Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 604, Saido cường đại. Thật đúng là không có biện pháp đây, chấm ngoặc kép, đối mặt tóc đỏ sang hoành sáp một đạo, Saido cũng mang theo mấy phần bất đắc dĩ, có thể mà nói hắn cũng không muốn cùng tóc đỏ chiến đấu. Cuộc diện này là hắn ngay từ đầu không có dự liệu được. Nhưng tựa như cùng tóc đỏ đang bảo vệ hắn lập trường một dạng, hắn cũng có chính mình giữ vững. Sang, người mong đợi người là Lắp Phi sao? Sang gật đầu, ta đem hy vọng ký thác vào Tân Thế Đại. Tân, ta còn không đủ trẻ tuổi chứ sao? Saido cố làm mê mang. Tóc đỏ Sang nở nụ cười. Quả nhiên, Lắp Phi ca ca. Cũng với hắn như thế thú vị, Tích vì thế bội cảm áp lực, hắn từ bỏ chạy trốn cơ hội lưu ở nơi này, là chính là tìm cơ hội cho Saido một kích chí mạng. Nhưng bây giờ hai người bầu không khí nhìn căn bản không giống như là muốn đánh nhau. Này tiết tấu cùng hắn đoán tính toán không quá giống nhau. Không biết cười đến cười, sẽ không đánh chứ, nhưng sự thật biểu hiện hắn lo lắng là dư thừa. Cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất hình ảnh. Cảnh tượng một khắc trước còn cố định hình ảnh ở tiếng cười nói bên trong. Sau một khắc lại do lưỡi dao đụng nhau thay thế. Va chạm kịch liệt trên không trung tạo nên rung động. Tóc đỏ Sang ầm ầm đụng vào. Một cánh tay nắm chặt lưỡi dao nâng lên trên không trung. Theo sát hoàn mỹ quỹ tích lưỡi dao trên không trung ma sát không khí phát ra tiếng gào thét âm. Bốn phía vân cũng tụ lại tới dường như muốn ngăn ở trước mặt Saido. Đánh vào ở chính diện, giống như là rung động thiên địa búa lớn từ thượng lâm hạ đất chém. Công kích tới đến quá đột ngột, Tích căn bản chưa kịp xuất thủ tiếp viện. Hắn thậm chí phản ứng không kịp nữa. Kình phong ép tới hắn không thấy rõ trước mặt, nhào tới trước mặt phảng phất nước chảy xiết thác nước, vừa mới lên tự đại tâm tình. Trong nháy mắt liền bị tưới xuống rồi gần không độ nước đá. Tóc đỏ Sang cho thấy không thua gì với cường đại. Ở lăng thần một lúc sau, Tích đề cao cảnh giác. Ở cẩn thận Saido đồng thời cũng dâng lên đối với tóc đỏ Sang cảnh giác. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, tóc đỏ Sang nói, ngươi năng lực có ở đây không tiếp xúc tình trạng cơ thể xuống, liền có thể đem uy hiếp chậm lại đến nhỏ nhất. Nếu như Saido cho dù không cần tiếp xúc được da thịt, cũng có thể biểu diễn nghiền ép Tích phần kia cường đại. Vậy cho dù tóc đỏ hắn cũng không triệt. Đây là dâu đen đoàn hải tặc đang chiến đấu lúc thật sự chọn lựa đối sách. Sang cũng không rõ ràng hiệu quả như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, đang cùng Saido giao chiến thời điểm, so với hắn dâu đen Tích chiếm ưu nhiều lắm. Vậy thì như thế nào? Saido nhẹ nhàng nói, ngươi có thể bằng này đánh bại ta sao? Dễ dàng lời nói lại tiết lộ ra không gì sánh nổi tự tin. Phía trên chiến trường này đã không có nhân khả năng công kích đột phá hắn phòng ngự. Phần tự tin này xây dựng ở cường đại trên. Tóc đỏ trầm mặc một chút. Cái kết quả này còn chưa nhất định. Bất kỳ phòng ngự cũng tồn tại thiếu sót. Không tồn tại kiếm thật sự chém không mở đồ vật. Đối với đứng đầu kiếm hào mà nói, bất cứ chuyện gì cũng tồn tại có thể chém ra tuyến. Theo con đường này liền không có gì là chém không mở. Ta phòng ngự cũng không tồn tại sơ hở. Saido như cũ kiên trì mình nói. Thật sao? Tóc đỏ thấp giọng nói. Tích xuất hiện ở Saido sau lưng, nhưng là hắn cũng không lên tiếng nhắc nhở. Nếu Saido tuyên bố chính mình phòng ngự cường hãn, vậy thì do chiến đấu tới nghiệm chứng một chút. Đi chết. Tích phát động đánh bất ngờ. Không khí đột nhiên một cái to lớn viên hoàn. Lấy cái này viên hoàn làm trung tâm bạo phát ra vượt qua vạn tấn đáng sợ áp lực. Đây là chấn động lực lượng. Không trung ở trong chấn động xuất hiện quỷ dị hình dáng. Giống như là một cái phun lửa thôi tiến khí. Bị tóc đỏ đả kích thật sự hội tụ vân lấy càng nhanh chóng độ bị đánh tan. Cái này gần như vô cùng áp lực. tạo thành bức tường ngăn cản chèn ép trung tâm. Tóc đỏ rút lui, Tích thật sự triển lộ mà ra công kích đáng sợ lực. Cho dù là hắn cũng không cách nào bình yên chịu đựng đi xuống. Hắn không khỏi lo lắng sai đô tánh mạng. A, chấm ngoặc kép, tiếng cười. Ở nơi này vô cùng áp lực bên trong. Lại truyền ra tiếng cười. Tích sắc mặt đã thay đổi. Ngạc nhiên bên trong lộ ra sợ hãi. Ở sai đô trong tay mấy lần sắp chết hắn ý thức được cái gì. Đối với hắn mà nói. Cái này tiếng cười tựa như tới từ địa ngục cười. Vân, đang lùi lại trở lại. Tích không dám tin tưởng nhìn. Bị kỳ lực lượng đánh sơ xác mở Vân lấy càng nhanh chóng độ tụ lại trở lại. Bọn họ giống như là bị điều khiển phương hướng một dạng lần nữa khoảng cách ở bên cạnh sai đô. Không, không phải là Vân. Tóc đỏ sang nói. Đó là ngươi mới vừa rồi phát ra lực lượng. Chấm ngoặc kép. Tích phát ra lực lượng đem Vân đánh sơ xác, mà Saido đem các loại lực tụ lại trở lại, một cách tự nhiên đem Vân cũng cho tụ lại trở lại. Lực lượng, chấm ngoặc kép, Tích nhỉ non nói, hắn biết đây là ý gì, tựa như cùng mới vừa rồi chính mình phát hiện như vậy. Hắn có thể đủ thu nạp người khác phát động công kích cho mình dùng, nhưng hắn cho là đây là tồn tại hạn độ. Nhưng bây giờ chính mình xúc lực phát ra đánh lén. Cái đó lực lượng như cũ bị kỳ sử dụng. Chuyện này nhất định chính là quái vật. Một cái chỉ cần là nhân sẽ không nguyện ý đối mặt quái vật. Tích bắt đầu hối hận mới vừa rồi không theo Tesoro trốn chạy. Viên này tự đại tâm lại tồn tại may mắn cùng như vậy quái vật chiến đấu. Hắn hẳn thoát đi mới đúng. Giống như lúc trước thật sự triển lộ cường đại sức nhẫn nại. Ở xác nhận hắn năng lực khuyết điểm sau đó ở phát động công kích. Chấn động lực lượng tạo thành viên hoàn đã phai đi. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên yên ắng. Nhưng đây là biểu tượng. Tụ lại lên Vân bất chi bất giác tạo thành một cái hình xoắn ốc. Bọn họ lấy tốc độ cực cao xoay tròn. Cơ hồ liền một dạng trạng thái hình thể đều không cách nào duy trì. Gió thổi dậy rồi, chấm ngoặc kép, tóc đỏ nói, ở bên trong chiến trường này tồn tại thiên nhiên gió. Nhưng là lần này gió bất đồng, là lẫm liệt, sắc bén đến giống như cây đao. Đó là, chấm ngoặc kép, Tích phát hiện đầu mối. Gió ở hướng sai đô chỗ đó tụ tập, Vân bắt đầu bị khuấy tản ra tới. Ở mây đen xuống, dựa vào xa xa Ino lôi đình thật sự duy trì tối tăm hoàn cảnh. Trong lúc bất chợt bị tấm ảnh sáng lên, đó là từ Saido lòng bàn tay phát ra ánh sáng. Gió không ngừng hướng bên trong tụ tập, kịch liệt ánh sáng đuổi đến chung quanh hắc ám. Nhiệt độ xung quanh lấy một loại kinh người trình độ đột nhiên leo lên. Giống như là một cái bị thiêu đốt lò luyện. Cái đó chiêu thức. Rất nguy hiểm, đây là vì vô số lần bản năng chiến đấu trực giác. Tích cùng tóc đỏ cũng không khỏi bắt đầu rút lui. Mấy thước, mấy chục thước, một mực kéo dài khoảng cách lại không thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Này cổ sợ hãi vẫn còn tiếp tục. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Vài trăm thước, mấy ngàn thước phạm vi không ngừng mở rộng. Giống như nhiễm nhiễm dâng lên tân ngày. Không trung màu sắc bị thay thế, oanh ẩm ầm làm Thunder đình đều đã nhưng trở thành nền. Nó mang cho chiến trường không chỉ là ánh sáng, còn có làm người ta kinh ngạc nhiệt độ, lấy Saido làm trung tâm, bởi vì nóng bỏng mà biến hình không khí tạo nên một vòng lại một vòng rung động. Cho dù là Akainu chế tạo nham tương trì, kia cao đến hơn ngàn độ tình cảnh cũng không có như thế cảnh tượng. Không người có thể tưởng tượng nó nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cũng không nhân tưởng tượng Saido là như thế nào đem giữ tại lòng bàn tay. Điện tương thể, chấm ngoặc kép, đây là điện tương thể chiêu thức. Thông qua đem gió tụ tập ở một cái điểm nhỏ từ đó khiến cho trong đó cách tử chất biến sinh ra. Nhưng là ở tại trên, Saido làm ra thay đổi. Không chỉ có hội tụ càng nhiều gió. Còn nghĩ Tích lực lượng cũng sáp nhập vào bên trong, nhất là ở nơi này, trong đó còn kèm theo hắc dực quỷ dị kia không biết năng lượng cường đại lực tàn phá, khiến cho đang hoàn thành rồi chất biến đồng thời một lần nữa xảy ra chất biến. Gần từ mặt ngoài đến xem, nó nhiệt độ đột phá vạn độ, là nham tương mười mấy lần trở lên, còn chưa từ sai đô lòng bàn tay ném cách, tán lộ ra nhiệt độ cao liền đem mặt đất giống như trong chảo dầu bơ một loại rán khảo hồ mờ. Mà kinh khủng hơn là ẩn chứa năng lượng, không có ai biết loại vật này phát ra uy lực rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Loại đồ vật này, ta có thể không đánh được xuống. Tích nói, hắn rõ ràng cảm nhận được từ sai đô nơi lòng bàn tay truyền tới tử vong uy hiếp. Là muốn nói cho ta nói, không chỉ có nắm giữ vô giải phòng ngự, còn có vô giải đả kích sao? Tóc đỏ thấp giọng nói, từ mới vừa rồi hội tụ tích lực lượng đến xem, sai đô rõ ràng có thể ở tích đả kích kỳ trong chớp mắt tiến hành phản kích. Nhưng là, hắn lại cố ý đất tiêu phí thời gian chế tạo rõ ràng như vậy tồn tại uy hiếp chiêu thức. Đây quả thực là ở báo cho biết đối thủ mau trốn cách. Cuồng vọng lựa chọn, nhưng lại mang theo không thể địch nổi thực lực. Bạch quang chợt lóe, sai đô đã ném ra điện tương thể. Đang không có rồi hắn áp chế sau đó. Điện tương thể triển lộ ra nó vốn nên có cường đại phá hư. Mặt đất không trung, đầy đủ mọi thứ đều tại vặn vẹo bên trong biến hình. Đây phảng phất là không tồn tại ở thế gian lúc này vật. Chung quanh đầy đủ mọi thứ cũng cùng với lộ ra hoàn toàn xa lạ. Đều tại bài xích cùng sợ hãi bị nó. Nó đến mức liền chỉ có nóng bỏng cùng hủy diệt. Tích cùng tóc đỏ đều liều mạng đất rút lui đến. Cho dù đây là bọn hắn trước cũng đã làm ra động tác. Nhưng chỉ hận trước cũng không quá mức để ý mà khiến cho khoảng cách không có kéo quá xa. Bạch cầu chính lấy một loại tốc độ kinh người tiếp theo. Tóc đỏ sang phát ra chảm kích định đem ngăn trở ở trên đường. Mạnh mẽ cực kỳ chảm kích dương kích đi. Nhưng chảm kích ở đụng chạm lấy hình cầu trước. Cũng đã bởi vì vặn vẹo biến hình áp lực lệch khỏi quỹ đạo rồi. Tích cũng không có chờ. Tại hắn thoát đi đường đi bên trong, hắn trên đất hơn để lại yami yami no mi fruit năng lượng. Hắc ám sinh ra to lớn sức hấp dẫn, đem bạch cầu hấp dẫn đụng vào rồi mặt đất. Quá tốt, chấm ngoặc kép, tích cao hứng hét, nhưng phần này vui sướng cũng không có kéo dài. Giọng nói của hắn hơi ngừng, hắc ám hấp lực quả thật đem kéo xuống, nhưng không cách nào khiến cho đụng mặt đất. Trên mặt đất căn bản không tồn tại có thể chịu đựng cái này nhiệt độ đồ vật. Ở nó đến gần thời điểm, cũng đã thâm lún xuống dưới. Sai đô xuất hiện ở bạch cầu bên cạnh, đem điều này mất đi động lực bạch cầu lần nữa thêm thượng động lực ném mà ra. So với trước kia tốc độ càng mau lẹ, ở sai đô cố ý thêm thượng, tốc độ so với trước nhanh hơn gần một lần. Sắp tới tích cho là thoát đi căn bản không làm được mức độ. Ở nơi này loại không thể tránh né dưới trạng thái, tích cũng không buông tha hy vọng. Hắn trực tiếp triển khai phản kích. Quý trọng tánh mạng mình hắn, vào giờ khắc này triển lộ ra bản năng cầu sinh năng lực. Gura gura no mi fruit năng lực cùng yami yami no mi fruit năng lực một lần nữa kết hợp lại cùng nhau. Hắn thi triển ra tương tự với hắc động rung động đả kích. Màu trắng điện tương thể một lần nữa bị hắc ám sức hấp dẫn cho hấp dẫn. Nó hướng không trung trôi lơ lửng lên. Đang lúc này, chấn động lực lượng từ bóng tối bốn phía bức tường ngăn cản bên trong hướng kỳ đè ép đi. Phát ra nóng rực bạch quang điện tương thể. Ở đè ép bên trong phát ra vỡ vụn barer barer âm thanh. Chi chi chi. Tia điện như cũ du động, nhưng là cái thanh âm này sau đó nghênh đón đó là tiếng nổ. Đủ để phá hủy hết thảy nổ âm, vô số năng lượng từ trong đó cái đó bộc phát ra. Thiên địa phảng phất bị đảo lộn, tích chỉ kịp che mặt, liền bị tản ra đánh vào đụng bay ra ngoài. Tóc đỏ sang nhìn khá hơn một chút, nhưng hắn cũng ở đây cố ý lợi dụng những thứ này đánh vào. ở uy lực còn lại rơi ở trên người hắn trước. Hắn lợi dụng này cổ đánh vào hướng xa xa thoát đi. Bụi mù tản đi, lưu lại là tuyệt vọng, phảng phất như địa ngục đất cảnh tượng, lấy điện tương thể làm trung tâm. Cân nhắc trong phạm vi trăm thước bị hoàn toàn phá hủy hầu như không còn. Mặt đất biến mất còn lại bị hòa tan mở nham tương. Không trung cũng giống như thiếu sót một bộ phận. Tích phòng ngự tay xuất hiện làm bỏng vết tích. Cho dù ở Gura Gura Nomi Fruit cùng Yami Yami Nomi Fruit đồng thời dưới sự bảo vệ, vẫn không có thoát khỏi may mắn. Tóc đỏ kết quả cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Hắn chỉ so với Tích xa một chút mà thôi, nhưng lại không có năng lực bảo vệ. Thân thể của hắn nhìn tình huống càng tệ hại một ít. Lụi bại y phục lộ ra không có dĩ vãng ngang ngược. Quái vật, hải quân gào thét, một người cùng hai gã tứ hoàng chiến đấu. Là quái vật, cái đó đả kích là cái gì? Nếu như nhân bị ảnh hưởng đến mà nói, sẽ trực tiếp biến mất đi. Ngoặc kép, nhanh lên một chút rút lui xa một chút. Ở Saido dưới một kích này, bị đả kích cũng không chỉ có tóc đỏ sang cùng dâu đen Tích. Hải quân cũng chính mắt thấy này một bộ cảnh tượng. Bất kể là độc chiến hai gã tứ hoàng, hay lại là mới vừa rồi kia một cái rung động đả kích, đều không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Cho dù Saido bị hải quân ngọn hủ là nhất đại nhân vật phản diện boss, khơi dậy cơ hồ người sở hữu cùng chung mối thù, nhưng khi cái này nhân vật phản diện cường đại đến một chút cũng không có người dám với phản kháng. Thời điểm như vậy đối mặt hắn, chỉ có tránh lui một con đường. Bây giờ hiển nhiên Saido đã đạt đến trình độ này. Hải quân căn bản cũng không dám chủ động đi dẫn đến hắn. Như vậy tiếp tục đi. Saido trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mặt hai người. Tóc đỏ sang mang theo chút cười khổ. Đúng là cùng Saido lúc chiến đấu, sử dụng lưỡi đao hắn không cần trực tiếp cùng Saido đụng chạm. So với hắn lên Tích chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nhưng phần này ưu thế có hạn. Tại chính thức lúc chiến đấu, tựa hồ cũng không thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Cũng chưa có nhược điểm a. Đáng ghét, Tích hét, tựa hồ đang đáp lại hắn vấn đề. Saido thoải mái trả lời, đem người làm đả kích có thể mạnh hơn ta phòng ngự thời điểm. A, nhưng là cái này cũng không khả năng. Sẽ cho ngươi một ý kiến. Bỏ đi háo chiến đi. Có lẽ có thể đưa đến tác dụng. Một mực sử dụng năng lực cũng là một món rất mệt mỏi nhân sự tình. Có lẽ ở ngươi ngã xuống trước. Ta trước mệt ngã rồi. Saido cũng không hề nói dối. Hắn năng lực sử dụng là cần dùng đến óc tính toán. Mà phần này tính toán bất kể tính toán quá trình như thế nào, đơn giản hay là phức tạp, cũng sẽ sinh ra mệt nhọc. Chỉ là, lấy bây giờ Saido cực hạn, có thể trình độ lớn nhất gánh vác sử dụng đại não tính toán. Liên tục hai ngày trở lên, nói cách khác, Tích hắn thật giống như thắng, phải ở Saido công kích chí mạng tiết tấu xuống, giữ vững hai ngày. Đây là xây dựng ở Saido không hiểu được khắc chế cùng nghỉ ngơi tình trạng. Nhưng sự thật là không có khả năng phát sinh loại trạng huống này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.